Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, Thạch Hoa Vân nhúng tay. Cái gì? Bên đường giết người, mọi người đều là kinh hãi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì Thạch Hạo hai người dám như thế lớn mật. Phải biết, nơi này chính là Thạch Quốc. Có chút thiên thê đại năng tọa chấn, cho nên muốn nói cái nào ngoại nhân dám đến nơi này làm càn. Vậy cùng thiên phương dạ đàm giống như, nhưng muốn nói Thạch Hạo hai người là Thạch Quốc con dân, đó cũng một dạng không thể tưởng tượng nổi a. Không sợ quốc pháp tộc quy xử phạt sao? Các người thật to gan, muốn chết không được sao? Càng nhiều người vây quanh, ai cũng căm tức nhìn Thạch Hạo hai người, thực lực các ngươi mạnh thì như thế nào, dám chạy đến Thanh Nhai hành hung, vậy dĩ nhiên chỉ có một con đường chết, cao thủ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thạch Phong ánh mắt lạnh lùng, nói, Thạch Long, không muốn để cho quá nhiều người vô tội máu tươi, liền đi ra cho ta, ta chỉ giết đầu đảng tội ác, những người khác, ta có thể tha cho bọn hắn không chết. Lúc trước, Thạch Trọng không biết dùng cái gì thủ đoạn, tước đoạt Thạch Hạo Cửu Dương Thánh Thể, còn sát hại mẫu thân của Thạch Hạo Trúc Vũ Lan. Cho nên, kẻ chủ mưu, người hành hung đều phải trả giá đắt, lớn mật, tất cả mọi người là hét lớn, lại dám gọi thẳng phân tên của tộc trưởng, thật sự là quá phách lối. Thạch Phong, ngươi quên chính mình cũng họ Thạch sao? Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, hiu, bóng người lóe lên, chỉ tăng trưởng đường phố trên bầu trời đã là thêm một người. Đứng ngạo nghễ lấy, cúi nhìn Thạch Hạo hai người, bành, nhưng tại hạ một khắc, hắn liền xui xẻo, trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống khỏi tới. Thạch Trọng tuổi còn nhỏ liền biết hại người, làm sao không thấy lúc ấy các người trách cứ. Thạch Hạo thay vào đó, lơ lửng tại trong bầu trời, vừa rồi đúng là hắn xuất thủ, một bàn tay đem tên kia Đại Tế Thiên cho vỗ xuống. Tên kia Đại Tế Thiên gọi Thạch Tuyên, tại trong Thạch Long nhất mạch cũng coi là rất cường đại. Bằng không, hắn cũng không dám hiện thân, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn liền xuất thủ người là ai đều không có nhìn thấy. Cũng đã bị đánh úp sấp trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng là Thạch Phong xuất thủ, có thể xem xét, trên bầu trời đứng ngạo nghễ người đúng là Thạch Hạo, lập tức để hắn chấn kinh đến tê cả da đầu. Thạch Hạo lại thành tựu Đại Tế Thiên, thật kinh người tốc độ tu luyện. Phải biết, Thạch Trọng trước mắt cũng chỉ là Đại Tế Thiên, mặc dù nắm giữ tiểu cảnh giới ưu thế, lại bị Thạch Hạo đuổi kịp cảnh giới. Trời ạ! Đây thật là cái quái vật. Thạch Trọng a, cỡ nào thiên kiêu, luôn luôn chỉ có hắn ở trên cảnh giới siêu việt cùng thế hệ. Tại về mặt chiến lực càng là nghiền ép, hiện tại thế mà trái lại bị người ở trên cảnh giới vượt qua. Để hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Ngày đó không có Trảm Thảo Trừ Căn, thật là một cái thiên đại sai lầm, nhưng ai có thể nghĩ đến Thạch Hạo đã vậy còn quá yêu nghiệt, bị tước đoạt thể chất đằng sau chẳng những không chết, ngược lại niết bàn trùng sinh, trở nên càng thêm cường đại. Hiu hiu hiu, trong Thạch Long nhất mạch, càng nhiều cường giả xuất hiện, đều là đứng ở không trung. Thạch Long nhất mạch, ngoại trừ Thạch Long chính là đăng thánh vị cường giả bên ngoài, còn có 9 tên Đại Tế Thiên. Một cái phân tộc liền có được thực lực cường đại như vậy, có thể thấy được toàn bộ Thạch tộc lại có bao nhiêu a cường đại. Thạch Đãng, có người tại đế đô công nhiên hành hung, người cái này cấm vệ quân đại thống lĩnh cũng sẽ chỉ nhìn xem sao? Thạch Long thanh âm vang lên, hôm nay hắn thay phiên nghỉ ngơi, liền tại trong Thanh Nhai này, bởi vậy có thể trước tiên phát ra tiếng, ầm ầm. Thanh âm vang dội, truyền khắp toàn bộ đế đô. Hắn đối với Thạch Phong tràn đầy cố kỵ. Đối phương thế nhưng là siêu cấp thiên tài, Mặc dù không bằng Thạch Trọng như vậy yêu nghiệt, nhưng cùng giai một trận chiến, hắn thật sự là không có bao nhiêu phần thắng, cho nên hắn chỉ có thể là đem càng nhiều người kéo xuống nước. Thạch Đãng, ngươi không phải cấm vệ quân đại thống lĩnh sao? Đối mặt loại tình huống này, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn? Một lát sau, Thạch Đãng thanh âm truyền đến, bản thống lĩnh chỉ phụ trách hoàng thành an nguy. Thanh nhai từ trước đến nay thuộc về Thạch Long đại nhân bộ tộc tự trị. Xin thứ cho bản thống lĩnh không rảnh phân thân. Ý tứ này đương nhiên là không tới. Tại Thạch Đãng tới nói, hắn cũng mặc kệ các ngươi phân tộc ở giữa lớn đến mức nào ân oán. Hắn chỉ thuần phục tại đương kim hoàng đế, mà Thạch Hoàng thái độ rất rõ ràng, đó chính là bỏ mặc không quan tâm. Do Thạch Phong, Thạch Hạo phụ tử cùng Thạch Long nhất mạch đấu, ai có thể thắng được? Vậy khẳng định chính là Thạch Quốc đời kế tiếp người thừa kế. Nếu Thạch Hoàng thái độ đều đã rất rõ ràng, Thạch Đãng còn có thể làm cỏ đầu tường hay sao? Thạch Long sắc mặt âm trầm, vừa lớn tiếng nói, Thạch Chí Học, Thạch Minh Chân, các người cũng muốn ngồi nhìn tặc nhân hành hung, tùy ý tiện đạp quốc pháp tộc quy sao? Hiu, Thạch Chí Học cũng là bay lượn mà đến. Hắn đứng tại trên một tòa lầu cao, lắc đầu, Thạch Long, ngươi cùng Thạch Phong chính là tư oán, sao không thông qua quyết đấu đến giải quyết, cũng miễn cho thương tới vô tội. Thạch Long sắc mặt càng thêm khó coi. Trước đó Thạch Hoàng không nói gì, mà là ngầm cho phép Thạch Phong phụ tử nhập đế đô. Đây chính là một thanh âm, biểu thị hắn cải biến chủ ý, muốn đảm nhiệm Thạch Phong phụ tử cùng Thạch Trọng cạnh tranh. Tại trong cạnh tranh như vậy như còn có thể thắng được, vậy Thạch tộc chắc chắn lại sáng tạo bất hủ cơ nghiệp. Cũng bởi vì có dạng này tín hiệu, mới khiến cho vô luận là Thạch Đãng hay là Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học đều là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thật sự là đáng giận. Thạch Long làm sao đều không muốn cùng Thạch Phong khai chiến. Tên yêu nghiệt này thật là đáng sợ. Đánh nhau cùng cấp, hắn bị thua khả năng rất lớn. Hắn muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần Thạch Trọng rảo bước tiến lên đăng thánh vị, vậy ngươi Thạch Phong thiên tài đi nữa thì như thế nào? Khẳng định chỉ có bị trấn áp phần. Vấn đề là, người ta đều đã giết tới trên cửa tới, còn thế nào kéo dài thời gian đâu? Còn xin chư vị cho ta một bộ mặt. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, làn gió thơm bồng bềnh, Thạch Hoa Vân xuất hiện. Nàng toàn thân áo trắng, không mang theo một kiện trụy sức, lại tràn đầy cao quý khí tức, đều là đồng tộc người, làm gì tự giết lẫn nhau? Thạch Phong cười lạnh, chờ nhiều năm như vậy, hắn há có thể bởi vì Thạch Hoa Vân một câu mà từ bỏ. Hắn xuất thủ, hướng về Thạch Long giết tới, nhưng mà, Thạch Long còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó. Thạch Hoa Vân liền hướng về Thạch Phong nhấn một cái, xinh xinh đem hắn theo ngừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thạch Hoa Vân dĩ nhiên cường đại như thế, nàng mới bao nhiêu lớn? 20 mấy tuổi, cao nữa là đi, lại ít nhất là tiếp thiên lộ tu vi. Nếu mà so sánh, Thạch Hạo, Thạch Trọng đây tính toán là cái gì? Căn bản không phải trên một đẳng cấp. Thạch Hạo khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn vốn là hoài nghi Thạch Hoa Vân chính là ám toán ông nam tình chân hung. Mà bây giờ nàng triển lộ ra chí ít tiếp thiên lộ tu vi, để Thạch Hạo cơ hồ khẳng định không có người có thể đối với hắn người bên cạnh ra tay. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi quá đáng rồi. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên, lại là tràn đầy uy nghiêm. Thạch Hoàng, bệ hạ, lập tức, tất cả mọi người là quỳ đầy đất. Lối ra này người, chính là Thạch Quốc đương kim hoàng đế, Trúc Thiên Thê đại năng Thạch Canh. Thạch Hoàng không thể không ra mặt, để Thạch Long nhất mạch cùng Thạch Phong phụ tử đấu. đó là ý chí của hắn, ai cũng không cho phép phá hư, nếu không chính là tại tiện đạp quyền uy của hắn. Hắn bình thường không quản sự, nhưng là quyền uy không thể phạm. Hưu, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời khinh thường chúng sinh. Chúc Thiên Thê đại năng, chí cao vô thượng. Thạch Hoa Vân lại là thần sắc ung dung, nàng thân hình hiện lên, hướng về Thạch Hoàng tiếp cận mà đi. Tê, tất cả mọi người là thở hốc vì kinh ngạc, nữ tử này được không làm càn, lại muốn cùng Thạch Hoàng bình khởi bình tỏa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.